cả đời chỉ yêu em, chương 966, bà tức giận rời đi. 2. Góc truyện audio.com, Tố Tâm ở chung cùng Lục Tân Nam, rõ ràng không dương cung bạt kiếm giống như trước kia, tuy rằng không xưng được là bạn bè, nhưng dù sao vẫn là bạn trai của bạn tốt, chung quy có kiêng dè. Còn nữa, kể từ khi biết chuyện Tố Tâm đi Iraq, cái nhìn về Tố Tâm của Lục Tân Nam cũng có chỗ đổi mới, thậm chí từ đáy lòng còn có chút kính nể sự dũng cảm của cô. Trong lòng có đổi mới, ngoài mặt cũng sẽ biểu hiện ra. Lục Tân Nam đối Tố Tâm chính là như vậy. Trong lòng Phó Kiến Văn rõ ràng, nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến về thái độ giữa Tố Tâm và Lục Tân Nam. Có chút việc, em ngủ trước đi, Phó Kiến Văn nói với Tố Tâm. Tố Tâm không phải một người không biết đúng mực, chỉ là rạng sáng rồi mà Lục Tân Nam còn đến tìm Phó Kiến Văn để thương. Lượng Tố Tâm khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, lo lắng có chuyện gì xảy ra. Cái kia, bằng không tôi đi tìm Hiểu Niên, anh cứ ở nơi này thương lượng cũng sẽ không bị quấy rầy. Tố Tâm nói, không cần, tôi trở về luôn bây giờ. Lục Tân Nam hít một hơi thuốc lá thật sâu, khom lưng đem điếu thuốc lá diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói một câu. Lục Tân Nam đưa lưng về phía Tố Tâm, từ đầu đến cuối không có quay đầu, sợ bị Tố Tâm nhìn thấy vết móng tay trên mặt sẽ mất mặt. Giờ này cậu trở lại không sợ ảnh hưởng đến Bạch Hiểu Niên nghỉ ngơi? Phó Kiến Văn hỏi, không liên quan, mình sang phòng khác ngủ, sẽ không ảnh hưởng tới cô ấy. Lục Tân Nam nói xong, rồi nói với Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn, hai người nghỉ ngơi. Kỳ thực trong lòng Lục Tân Nam cũng biết, vết thương trên mặt coi như là hiện tại Tố Tâm không có nhìn thấy, nhưng mai trời sáng rồi vẫn là sẽ bị phát hiện, chỉ là lúc này đã hơn nửa đêm, Tố Tâm mà truy vấn, Lục Tân Nam cũng không tốt nói cho Tố Tâm, là vì mới vừa rồi thân thiết cùng với Bạch Hiểu Niên không có nghe theo chỉ huy, bị Bạch Hiểu Niên cào một móng vuốt, anh ta tức giận liền đóng sập cửa đi rồi. Thương Lục Tân Nam quá đi, mọi người hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Cách chương.